Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2035, chương 2039, át chủ bài. Soát, át tựa bài, vô số huyền tâm tông đệ tử vì thế mà kinh ngạc. Càng là đồng loạt nhìn về phía vương hầu, toát ra một chút chấn động chi sắc, lúc này thời điểm còn có át chủ bài. Người vương hầu này, không hổ là hoàng bảng đệ nhất, lúc này thời điểm lại còn lưu có át chủ bài. Cũng không biết, Hạ Minh có thể hay không ngăn cản. Có người ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tình cảnh này. Tâm thần khuấy động, nếu như lần này Hạ Minh có thể đánh bại vương hầu. Đây mới thực sự là danh chấn ngoại môn đi. Đúng vậy a. Không nghĩ tới chúng ta tân nhân đệ tử vậy mà cũng có thiên tài như thế đệ tử. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Tại cái này trước mắt bao người, vương hầu nguyên khí trong cơ thể cổ đẩy ra đến. Thế mà một loáng sau cái kia, hắn cánh tay phải lại là nhanh chóng nhuyễn động, tựa như là đâm long đồng dạng, xem ra có chút dữ tợn. Vương hầu cánh tay phải nhanh chóng bành trướng, một cỗ hùng hồn nguyên khí cũng là tràn ngập tại cái này trên cánh tay. Tại cái này trước mắt bao người, nguyên khí bao trùm, dường như hình thành từng tầng lân phiến đồng dạng. Xem ra có chút quỷ dị, bất quá tầng này tầng lân phiến lại là như vậy sắc bén cùng cẩn trọng. Tựa hồ ẩn chứa rất mạnh phòng ngự lực lượng. Chờ bên trong thiên địa người nhìn đến bực này tình huống thời điểm, đều là vì thế mà kinh ngạc. Cái này, đây là cái gì võ học? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Đây là, Lâm Kiếm Thiên cùng Phương Lôi cũng là mở to hai mắt. Ánh mắt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Sắc mặt, mang theo một chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Long bi tay, ra hỏa này. Vậy mà học hội long bi tay, thật sự là đáng sợ ra hỏa. Nghe đồn long bi tay tu luyện hoàn thành, có thể đem toàn thân bị từng tầng lân phiến bao trùm. Dường như cái này long lân đồng dạng, cẩn trọng vô cùng, mà lại toàn thân trên dưới, đều là vũ khí công kích, tăng thêm nguyên khí gia trì. Cái này long bi tay, tương đương khủng bố. Trách không được, gia hỏa này, ẩn tàng thật đúng là sâu a. Phương Lôi cũng là nhịn không được nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới truy tìm thời gian dài như vậy, gia hỏa này tiến bộ nhanh như vậy. Vốn cho rằng bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù là đánh không lại hắn, cũng có thể cùng hắn ngang tay. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà học hội long bi tay. Lâm Kiếm Thiên cũng là khẽ thở dài một tiếng. Giờ khắc này, vương hầu đứng tại cái này trên mặt đất, yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh, cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, dưới chân nguyên khí lấp lóe, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Long bi tay, vương hầu thân hình nhất động, chính là nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh đập tới. Hạ Minh gặp chi, cũng là biến sắc. Vội vàng dò ra hai tay, nhanh chóng ngăn cản vương hầu một trưởng này. Bành, chờ này đôi trưởng va chạm cái kia một sát na. Hạ Minh bị trong nháy mắt đánh bay. Thân thể tại cái này trên mặt đất lưu lại từng đạo thật dài vết cát. Chỉ là nhất trưởng, Hạ Minh chính là bị đánh bay. Có thể nghĩ, một trưởng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. May ra Hạ Minh thanh long kim thân quyết. Làm cho Hạ Minh thân thể tố chất cực kỳ cường đại. Lúc này mới chỉ là thụ một số vết thương nhẹ. Mặc dù là như thế, Hạ Minh cũng là hơi có chút chấn kinh. Thật mạnh, Hạ Minh cũng là cảm nhận được cái này vương hầu cường đại. Hiện tại, vương hầu cùng hắn nhưng là cùng các loại cảnh giới cường giả. Có thể nói tại cái này cảnh giới phía trên hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hạ Minh cũng là híp mắt, yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái này vương hầu. Không thể không nói, người vương hầu này, thật là một cái đối thủ. Mở, Vương Hầu vẫn chưa từ bỏ đối Hạ Minh công kích, mà chính là thân hình nhất động, tay áo vung lên, nương theo lấy một hơi gió mát quét. Vương Hầu chính là một bàn tay hung hăng đập tới, cái này tát qua một cái. Hạ Minh đồng tử cũng là vào lúc này bỗng nhiên co rụt lại. Lăng hư dù cho, Hạ Minh nhảy lên một cái, trong nháy mắt đi tới nơi này trên bầu trời. Thế mà Vương Hầu một trưởng này cũng là đánh vào Hạ Minh vừa mới rời đi trên mặt đất. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tại cái này đá vuông đầu, cũng là bị trong nháy mắt đánh tứ phân ngũ liệt. Loại kia lực lượng đáng sợ, xem ở chàng người đều là giật mình không thôi. Quá cường đại, thật sự là quá cường đại. Có người không nhịn được nói thầm. Vương Hầu phòng ngự lực lượng gia tăng rất nhiều. Hơn nữa còn có mạnh mẽ như thế sức mạnh công kích. Cái này có thể nói là công và thủ gồm nhiều mặt. Người nào còn là hắn đối thủ a? Đây mới thực sự là hoàng bảng đệ nhất. Thật sự là đáng sợ. Hàn Thiên Giác bọn người hai tay nắm chặt. Nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Rượu này lão cùng dược lão. Thì là sắc mặt lạnh nhạt. Vẫn chưa toát ra bất kỳ tâm tình gì. Hạ Minh, ngươi có thể nhất định muốn thắng a? Hàn Thiên Giác thần sắc khẩn trương. Nếu là Hạ Minh có thể thắng trận đấu này, như vậy Hạ Minh cũng chính là hoàng bảng đệ nhất a. Hoàng bảng đệ nhất a, loại kia khen thưởng, quả thực vô pháp tưởng tượng. Mà lại, Hạ Minh tiến vào ngoại môn, cũng sẽ gặp phải môn phái trọng điểm bồi dưỡng, theo mà gia nhập môn phái cao tầng tầm mắt. Thế mà, Hàn Thiên Giác chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra. Hiện nay Hạ Minh liền đã tiến vào những cao tầng này tầm mắt phía dưới. Phanh phanh, lại là một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn. Vô số người nhìn thấy, Vương Hầu từng quyền đánh vào cái này Hạ Minh trên hai tay. Trầm đục âm thanh không ngừng vang vọng ra. Xoát xoát, Hạ Minh thân hình nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại ở giữa, Hạ Minh hai tay đều là tại run nhè nhẹ. Rất hiển nhiên, Vương Hầu lực lượng cũng là không nhẹ. Cánh tay hắn không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Mới là hơi có chút run rẩy. Khụ khụ, Hạ Minh rõ ràng khụp một tiếng. Máu tươi dần dần theo khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống tới. Rất hiển nhiên, ở đây đợi công kích mãnh liệt phía dưới, Hạ Minh cũng là thụ thương. Không hổ là hoàng bảng đệ nhất. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là vô cùng ngưng trọng. Đối phương vừa mới bực này công kích, thật sự là quá cường đại. Cái này cùng trước đó Vương Hầu, quả thực tưởng như hai người. Hạ Minh, ta có Long Bi tay, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Vương Hầu đứng tại Hạ Minh trước người, yên tĩnh nói, cho nên, đền đón lấy ngươi vẫn là cho ta thua đi. Oanh, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Vương Hầu nguyên khí trong cơ thể lần nữa điên cuồng tuôn ra. Tựa như là biển động đồng dạng, điên cuồng mà mãnh liệt, loại kia đáng sợ nguyên khí, xem ở chàng người đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Muốn thua sao? Hạ Minh muốn bại sao? Vô số người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ cũng đều biết, Vương Hầu đã không có tiếp tục đánh xuống tâm tư. Nếu là Hạ Minh ngăn cản không nổi cái này Long Bi tay, cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ. Oanh, đột nhiên, tại cái này không trung, có một cái to lớn bàn tay chậm rãi thành hình. Đây là một cái trong suốt tay cầm. Nếu là không tỉ mỉ quan sát lời nói, cũng chỉ sợ rất khó sẽ phát hiện. Bất quá, bàn tay này chỗ phát ra cường đại uy thế, lại là chấn động thiên địa. Oanh, tại cái này trong suốt dưới bàn tay, mặt đất không chịu nổi phụ trọng, một tiếng ầm vang, trực tiếp băng vỡ đi ra, có chút hòn đá thì là trực tiếp biến thành phấn vụn. Giết, Vương Hầu hét lớn một tiếng, trước mắt bao người, trong suốt tay cầm hung hăng chụp về phía Hạ Minh. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.